Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, gặp Tần Vinh nhìn về phía bản thân. Chu Tiểu Bạch đem bên tai buông xuống một luồng tóc thuận đến sau tai. Trắng nõn trên mặt hiện ra một chút đỏ ửng, lộ ra vài phần ngượng ngùng chi ý, nhìn đến nàng cái dạng này. Tô Thiện nhíu mày, mơ hồ minh bạch vì sao Chu Tiểu Bạch đối với bản thân thời điểm sẽ là như vậy cái làm vẻ ta đây. Ý không ở trong lời, nguyên lai của nàng mục tiêu là Tần Vinh, không phải là mình, khó trách nàng sẽ đột nhiên chạy đến Tần Vinh văn phòng cấp bản thân đưa nước trà đến. Còn lôi kéo bản thân đông kéo tây xả lâu như vậy. Chỉnh nửa ngày, nàng cũng chỉ là cái đạp chân thạch mà thôi. Tô Thiện chỉ cảm thấy buồn cười. Thật sự là nhàm chán tiểu tâm tư. Tần Vinh nhìn đến Chu Tiểu Bạch, chân mày cau lại, thanh âm nghiêm túc, ngươi ở trong này làm gì? Nơi này không có ngươi sự tình, ngươi đem Quách Mai kêu lên đến. Ta có chuyện làm cho nàng đi là mần đi. Chu Tiểu Bạch trên mặt đỏ ửng nhanh chóng rút đi. Nàng cắn chặt răng, không có làm nghe lệnh rời đi. Tần đội, Quách tỷ ở làm việc, quỷ bà cùng Vương Anh Nương bên kia nhi đều là nàng phụ trách. Nàng chịu không ra thời gian tới nơi này, ngươi có chuyện gì lời nói, liền phân phó ta đi làm, Quách tỷ có thể làm. Ta cũng có thể là Money, lên làm cấp sợ hãi nhất gặp được Chu Tiểu Bạch bộ dạng này hạ cấp. Tần Vinh hiện ở nơi nào có cái gì thời gian cùng Chu Tiểu Bạch bày xả cái gì? Nghe được lời của nàng sau, Tần Vinh thanh âm nghiêm túc, ngữ khí trở nên nghiêm khắc đứng lên. Lời nói của ta ngươi không có nghe thấy sao? Kêu Quách Mai đem nàng trên đỉnh đầu sự tình buông, đi lại trước xử lý ta chỗ này sự tình. Không cần ở làm cho ta nói lần thứ hai. Chu Tiểu Bạch, ngươi có nghe hay không? Tần Vinh thanh âm quá mức nghiêm khắc. Chu Tiểu Bạch tựa hồ bị dọa đến. Trong mắt nháy mắt tràn ngập xuất thủy quang. Nàng không dám bao nhiêu cái gì. Che miệng ba xoay người chạy đi ra ngoài. Toàn bộ quá trình thấy tất cả những thứ này Tô Thiện. Tuy rằng không biết đã xảy ra sự tình gì. Nhưng là cái kia Chu Tiểu Bạch làm việc thật là từ đầu tới đuôi đều lỗi thời. Đợi đến Chu Tiểu Bạch rời đi, Tần Vinh đem cửa văn phòng đóng lại. Hắn nhu nhu mi tâm, vẻ mặt mệt mỏi nói. Tô Thiện, ngượng ngùng, cho ngươi chê cười, Chu Tiểu Bạch này nha đầu vừa mới đến trong đội, còn có chút không quá thích ứng nơi này công tác hoàn cảnh. Nàng có cái gì làm không ổn làm lời nói. Ngươi đừng cùng nàng so đo, Tô Thiện gật đầu, không có ở Chu Tiểu Bạch trên vấn đề nhiều rối rắm cái gì. Đúng rồi, của ngươi hội báo công tác thế nào? Mặt trên nói như thế nào? Lúc trước Tô Thiện bị Tần Vinh đưa cục cảnh sát bên trong. Bởi vì đề cập đến toàn bộ Mộc Dương thị nhân dân sinh mệnh an toàn. Tô Thiện trong tay kia hai cái bình thủy tinh rất nhanh bị người cầm đi. Mang đi kia này nọ nhân tựa hồ là chính phủ nghiên cứu khoa học ngành. Đói chết quỷ thân thể linh bộ kiện bản thân công kích năng lực cũng không cường. Bất quá bị ăn nhầm lời nói khả năng hội yếu mạng người. Tô Thiện đối khoa học lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Nàng sợ ra cái gì bại lộ, đem kia liên các bình thủy tinh bên trong gì đó mạnh mẽ phong ấn tại bên trong. Như vậy liền tính bình thủy tinh mở ra lời nói, bên trong vài thứ kia cũng sẽ không thể bị người ăn nhầm. Gặp thượng cấp lãnh đạo Tô Thiện cấp bậc không đủ, tuy rằng tình huống đặc thù, bất quá đề cập cơ mật, Tô Thiện như cũ bị bài xích ở ngoài, đến cuối cùng cũng chỉ có Tần Vinh một người đi gặp lãnh đạo. Tần Vinh này vừa đi phải đi vài mấy giờ, cho tới bây giờ mới trở về. Như không phải là bởi vì Tô Thiện phải đợi một cái kết quả. Nàng cũng không lại ở chỗ này không công chờ thời gian dài như vậy. Tần Vinh cũng không có gạt Tô Thiện. Hắn tổ chức một chút ngôn ngữ. Này mới mở miệng nói. Tô Thiện, ngươi có biết hiện tại là bộ dáng gì hình thức? Phong kiến mê tín không phù hợp chủ nghĩa xã hội khoa học trung tâm giá trị xem. Cho nên mặt trên đưa cho ngươi định nghĩa là vi sinh vật chuyên gia. Phụ trách hiệp trợ cảnh sát xử lý án kiện này, Tô Thiện gật gật đầu. mở miệng nói, chuyện này ta đã biết đến rồi. Không thành vấn đề, tài cán vì nhân dân phục vụ, là vinh hạnh của ta Tần Vinh. Tuy rằng lời này bản thân cũng không có gì vấn đề. Nhưng là bị Tô Thiện dùng bộ dạng này ngữ khí nói ra. Khiến cho nhân cảm thấy có chút kỳ quái. Đã thân phận an bày minh bạch, kế tiếp muốn nói liền là bọn hắn muốn làm việc. Tuy rằng Tô Thiện phát hiện gì đó đã bị nghiên cứu khoa học ngành cầm nghiên cứu. Nhưng là phong kiến mê tín lĩnh vực chưa hẳn có thể sử dụng khoa học nghiên cứu minh bạch. Ở bên kia Nhi không có biết rõ ràng phía trước, bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào Tô Thiện. Tô Thiện, người đã hiện tại đã thuộc loại chúng ta bên trong nhân viên. Như vậy kế tiếp nhất vài thứ, cũng có thể nhường ngươi có biết, sao Tô Thiện liền đã biết lúc trước Tần Vinh ấp à ấp úng không? Có nói rõ bạch mấy chuyện này, bị đói chết quỷ thân thể linh bộ kiện cảm nhiễm nhân vật đã đạt tới mấy nghìn người. Hơn nữa này chữ số còn đang không ngừng tiêu thăng, hiện tại thượng tầng đem chuyện này gắt gao đè lại, cũng không có tiết lộ đi ra ngoài. Nhưng là tình huống hiện tại cũng ẩn lừa không được thời gian dài bao lâu. Nếu là tiếp tục phát triển đi xuống, tuyệt đối sẽ khiến cho Mộc Dương Thị phạm vi lớn khủng hoảng. Mộc Dương Thị chung quanh có rất nhiều dưỡng chư tràng. Này đó dưỡng chư tràng đã hình thành môn quy. Mộc Dương Thị thịt heo cung ứng trên cơ bản đều là này đó đại hình dưỡng chư tràng cung cấp. Ra việc này sau. Này đó dưỡng chư tràng trên cơ bản đã bị lệnh cưỡng chế tạm dừng buôn bán. Bất quá này đó dưỡng chư tràng cung ứng không thôi Mộc Dương Thị. Còn có cái khác thành thị, nếu là luôn luôn đình chỉ buôn bán, hội đối Mộc Dương Thị kinh tế tạo thành vĩ đại đả kích mặt trên lãnh đạo lo lắng sự tình muốn. Nhiều thượng rất nhiều, dân cư, kinh tế, ổn định, này tam dạng đều rất trọng yếu. Nếu có thể, muốn tận khả năng địa bảo chứng này tam dạng có thể bình thường vận chuyển đi xuống. Nghe xong Tần Vinh phân tích, Tô Thiện thấy mặt trên này đó yêu cầu cũng nhiều lắm. Làm việc nhân tổng cộng cũng chỉ có nhiều như vậy, nơi nào có thể tất cả đều bảo đảm. Tần Vinh cũng biết Tô Thiện ý tứ, hắn đem trang giấy trong tay bày biện ở trên mặt bàn. Ý bảo Tô Thiện đến Semonser, sở hữu vấn đề đều ở thịt heo mặt trên. Cũng cho chúng ta có thể theo ngọn nguồn giải quyết chuyện này. Tô Thiện, nói thực ra ở theo ngươi nơi này nhận được tin tức phía trước ta quả thật là sức đầu mẻ chán. Không có bất kỳ rõ ràng, bất quá có của ngươi trợ giúp. Ta nghĩ rất nhiều chuyện đều có thể giải quyết mặt trên ý tứ là Tô Thiện có thể phát hiện loại. Này đói chết quỷ thân thể linh bộ kiện, cho nên đã nghĩ làm cho nàng cùng cảnh sát người đi dưỡng chư chàng nhìn một cái. Đem hết thảy ngọn nguồn đều tìm ra, sau đó cảnh sát xảy ra động một số đông người thủ. Triệt để tiêu diệt này hoa điểm money này ý tưởng rất tốt. Bất quá, ý của ngươi là, ta muốn cùng các ngươi cùng đi dưỡng chư chàng. Tần Vinh gật đầu, đúng vậy, Tô Thiện. Ta biết ngươi là cái thiện lương nhân, nhất định sẽ không nhường Mộc Dương Thị này mấy trăm vạn nhân ở nguy hiểm bên trong, Tô Thiện. Quyết định Tần Vinh cấp bản thân trên đầu chụp xuống dưới này mũ quá lớn. Của nàng mục đích không là cứu ngươi toàn công đức sao? Vì sao đến cuối cùng bản thân muốn đi theo Tần Vinh cùng đi dưỡng chư chàng? Ngồi ở thông hướng nuôi dưỡng chàng trên đường khi... Tô Thiện như cũ không nghĩ minh bạch chuyện này. Đến cuối cùng, Tô Thiện đem bản thân không bình thường quy kết đến thiên đạo trên người. Nhất định là thiên đạo động kinh, bằng không lời nói, nàng mới sẽ không chịu ảnh hưởng. Tô Thiện, tâm tình của ngươi tựa hồ không tốt lắm, ngươi không cần có áp lực. Cho dù là ngươi tìm không ra đến, cũng không có nhân hội trách cứ của ngươi. Này dù sao không là của ngươi trách nhiệm mà ni, Tô Thiện. Ngoặc kép chấm chấm, Nga, nàng hiện tại thầm nghĩ muốn lẳng lặng, không muốn nói, tối rồi xuống dưới, hai thúc mờ nhạt ngọn đèn cắt qua hắc ám, chiếu sáng trên đất gồ ghề bùn đất lộ, xe nhất điên chạy ở trên con đường này mặt. Trong xe mặt gì đó bị điên ngã trái ngã phải, mà ngồi ở chỗ tay lái vị mặt trên lái xe thân thể từ đầu đến cuối lại không có bất kỳ đong đưa. Tay hắn gắt gao cầm lấy tay lái, ánh mắt nhìn thẳng tiền phương, đem xe khai hướng mục đích. Xe xếp sau trên chỗ ngồi làm ra vẻ một cái bị trói gô nữ nhân. Nàng thoạt nhìn hơn 30 tuổi bộ dáng, mặc trang điểm xinh đẹp, chính là trên mặt nguyên bản tinh xảo trang dung đã bị nước mắt cấp làm thì mần ni nữ nhân miệng bị. Giao đãi phong thượng, thoát phá nức nở thanh phát ra rồi, trên mặt nàng nước mắt giàn giụa, cả người bộ dáng thoạt nhìn cực kỳ chật vật, nàng vì sao lại gặp được đến bộ dạng này sự tinh. Rõ ràng dùng là chính quy đánh xe phần mềm, rõ ràng cũng đã xác định lái xe thân phận tin tức. Vì sao nàng còn có thể bị đưa đến đây? Nồng liệt sợ hãi cảm ở lòng của phụ nữ để bên trong lan tràn. Nước mắt điên cuồng mà đi xuống chảy xuôi. Sóc này toa xe nói cho nàng lúc này đã không lại thành thị bên trong. Bị đưa xa lạ địa phương, ngoài cửa sổ xe thậm chí đều không có đèn đường. Nàng liếc mắt một cái nhìn sang, chỉ có trước mắt màu đen, nhìn không tới một chút ánh sáng. Cứu mạng, ai tới cứu cứu ta? Cứu mạng, nữ nhân nội tâm điên cuồng mà hò hét, thân thể dùng sức giãy giụa, nhưng là thân thể của nàng bị trói nghiêm nghiêm thực thực. Miệng cũng bị băng dán gắt gao che lại, vô luận nàng thế nào giãy giụa, đều không có cách nào tránh thoát đi ra ngoài. Sợ hãi cùng tuyệt vọng càng ngày càng nhiều, nữ nhân khóc càng ngày càng lợi hại, nàng cảm giác được bản thân trên người không có một chỗ không đau. Giống như có người ở dùng châm dùng sức chát thân thể của nàng. Nàng cảm giác được bản thân lỗ tai tựa hồ bị người dùng lực rát. Tê tâm liệt phế cảm giác đau đớn truyền tới, nàng cảm giác được bản thân lỗ tai tựa hồ đều bị nhân xả xuống dưới. Kế tiếp là ánh mắt. Cái mũi, tứ chi, đau đớn đang không ngừng phiên gấp đôi kịch, nàng muốn chu lên, nhưng là miệng bị đầu nghiêm nghiêm thực thực, nàng phát không ra cái gì thanh âm đến. Vì sao, nàng vì sao muốn gặp được bộ dạng này sự tinh? Giết nàng, không cần như vậy tra tấn nàng, cùng với như vậy vĩnh vô trường mực bị người tra tấn. Còn không bằng liền như vậy đã chết hảo. Nhưng mà trên người nàng thống khổ đang không ngừng gia tăng. Nhưng là nàng muốn chết không chết được, tưởng choáng váng không xong, chỉ có thể tinh tường cảm thụ được tất cả những thứ này. Thống khổ đến cực hạn sau, nàng muốn giảm bớt bộ dạng này thống khổ, nàng ý đồ cắn đứt bản thân đầu lưỡi, nhưng là kia lực lượng thần bí tựa hồ phát hiện của nàng ý đồ. Ở của nàng răng nanh cắn đứt bản thân đầu lưỡi phía trước. Răng nanh liền bị nhân từng hạt một ngạnh sinh sinh bạt đi. Nữ nhân đau đến thân thể càng không ngừng run rẩy, đại tiểu tiện bắt đầu không khống chế, thân thể của nàng đã hoàn toàn không chịu đã khống chế. Cả người thân thể tốt giống cũng không lại thuộc loại bản thân. Vì sao nàng muốn gặp được bộ dạng này sự tinh? Giết nàng, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ ba càng, hết chương.